Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh sáng sớm hôm nay xuống lầu với quầng mắt nhẹ nhàng dưới vùng mắt. Như dự đoán đã bị Tận mẹ trêu chọc. Con quầng thâm mắt này là sao vậy? Tận mẹ rót một ly nước trái cây. Nhìn khuôn mặt cô hỏi. Tận Tư Minh ngồi thẳng lưng lên một cái. Thu lại dáng vẻ ủ rũ vừa rồi. Nở một nụ cười rạng rỡ với Tận mẹ. Không có gì. Chỉ là tối qua ngủ không được tốt lắm. Tận mẹ nghi hoặc nói. Ngủ không được tốt à? Sẽ không phải vì áp lực lớp 12 quá lớn mà mất ngủ đấy chứ? Tận Tư Minh đưa tay lên mũi. Cúi đầu nhẹ ho hai tiếng. Mặt hơi đỏ. Con không phải là đang yêu đương chứ? Tận mẹ đột nhiên thử dò xét nói ra câu đó. Tận Tư Minh giật mình. Vội vàng phủ nhận. Không, không có gì à? Thật chứ? Tận mẹ nhìn cô. Lại nói. Tối qua mẹ đón con. Thấy con đang nói chuyện với một cô gái bên đường. Cô ấy cũng khá xinh đẹp. Khi nghe mẹ nhắc đến Tịnh Linh Phỉ, Tận Tư Minh thở phào nhẹ nhõm, bật cười, đâu có gì à, cô ấy là Alpha thôi. Không ngờ Tận mẹ lại nói tiếp, Alpha cũng không sao cả, miễn là con thích, hôn nhân mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Tuy nhiên, trước tiên không được ảnh hưởng việc học hiện tại, Tận Tư Minh bị mẹ áp đặt như vậy khiến cô hơi ngơ ngác. Sức chút bị mẹ xoay vòng vào chuyện đó. Vội vàng giải thích và phủ nhận. Ôi không, không phải đâu mẹ. Con không phải hôn nhân. Tối qua cô ấy thật sự chỉ là bạn bình thường thôi. Mẹ đừng đoán linh tinh. Tận mẹ, được rồi. Tận Tư Minh, cảm giác mẹ nghe lời giải thích của mình. Giọng điệu lại có chút thất vọng là sao nhỉ? Thất vọng vì cô không phải hôn nhân. Hay thất vọng vì cô không có người yêu? Tận mẹ uống một ngụm nước trái cây, nhanh chóng đổi sang một chủ đề khác. À đúng rồi, giáo viên ở bên cơ quan đã liên lạc với mẹ rồi. Thứ hai tuần sau con có thể đến Bắc Nguyên Thị tham gia khóa huấn luyện. Họ có chương trình học rất toàn diện, bao gồm cả kỳ thi TOSKABO và huấn luyện chuyên môn đặc biệt. Tận Tư Minh cắn một miếng bánh mì. Tâm trí hơi lơ đãng trước những gì mẹ nói. Ăn sáng xong, cô đến trường học. Tận Tư Minh đeo ba lô, thong thả đi về phía lớp trong không khí mát mẻ và dễ chịu của buổi sáng. Vừa đi gần tới ngã rẽ thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹ phía sau. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cô vừa định quay người lại thì cảm giác vai mình bị vỗ nhẹ một cái. Sau đó nhìn thấy Diêu Cẩn nhẹ nhàng từ phía sau nhảy ra. Đón trước cô, chào buổi sáng, Diêu Cẩn mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng, răng trắng sáng và đầy sức sống. Trong ánh nắng sớm như một bức tranh đẹp đẽ, Tận Tư Minh chớp mắt vài cái, nhất thời ngẩn người, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt ấy lại khiến cô nhớ đến chuyện tối qua. Khiến cô có chút xấu hổ. Buổi sáng Diêu Cẩn tràn đầy năng lượng và tinh thần. Nhưng tối qua thì, cậu đang nghĩ gì vậy? Diêu Cẩn cúi người gần lại. Nhìn lên khuôn mặt đang cúi xuống của Tận Tư Minh. Chú ý thấy vùng mắt của cô có bóng tối nhẹ. Mỉm cười nói, cậu tối qua không ngủ được đúng không? Tận Tư Minh vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhanh chóng ngẩng đầu, môi mím lại. Chăm chú nhìn về phía cô ấy. Thế mà còn dám hỏi. Thủ phạm không phải chính là cô sao? Cứ miệng nói rằng mình mất ngủ. Gọi video đến quấy rầy cô. Kết quả là Tận Tư Minh cả đêm không ngủ được. Còn Diêu Cẩn thì lại trông khỏe khoắn. Mặt mũi hồng hào như vậy vào hôm nay. Ghét thật. Nhất là khi nhìn thấy cái miệng đỏ tươi. Còn nhếch lên như vậy. Muốn túm lấy cô ấy đẩy vào tường. Bắt nạt cô ấy một chút. Tận Tư Minh đang nhắm mắt suy nghĩ về hình ảnh bắt nạt Diêu Cẩn trong đầu. Thì trước mắt cô, Diêu Cẩn nhẹ nhàng cười, đưa một bàn tay thon thả đến trước mặt cô. Tận Tư Minh đôi mắt sáng lên, chậm rãi nắm lấy tay cô. các ngón tay mát lạnh lướt qua tay cô trong giây lát. Cuối cùng 10 ngón tay đan vào nhau, kéo cô đi về phía trước. Trên đường đi, có không ít học sinh qua lại, thu hút nhiều ánh mắt chú ý. Tuy nhiên, từ hôm qua, khi hai người nắm tay nhau đi ăn cơm với phong thái cao ngạo đã truyền tin đồn ầm ĩ trong trường. Giờ đây trong mắt mọi người đều là học sinh lớp 12. Hai người đứng đầu lớp nắm tay nhau và thể hiện tình cảm công khai như vậy. Nghe thì đã thấy kích thích, huống gì là được tận mắt chứng kiến. Chấm, đối với những học sinh đã trải qua giai đoạn phân hóa. Năm lớp 12 chỉ còn học kỳ đầu tiên, và ngay cả các buổi phỏng vấn vào đại học cũng được tổ chức trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Điều này khiến thời gian học tập của một số học sinh trở nên ngắn lại, làm cho học kỳ này trở nên vô cùng bận rộn và áp lực. Ngày thứ hai sau khi khai giảng không còn thoải mái như ngày đầu tiên nữa. Giáo viên không còn như lớp 11, lùi tiến độ bài giảng để quan tâm tới từng học sinh. Mà thay vào đó, bài giảng diễn ra nhanh chóng, tập trung vào các kiến thức lý thuyết chuyên sâu và phức tạp. Chỉ những học sinh có khả năng hiểu và ghi nhớ tốt mới có thể theo kịp. Một tiết học trôi qua, trong lớp bắt đầu vang lên tiếng than vãn, Tận Tư Minh ghi xong đoạn ghi chú cuối cùng theo lời giáo viên. Gập bút lại, thì sách vở trên bàn bị ai đó di chuyển đi. Ngay sau đó, Diêu Cẩn xuất hiện trước mặt cô. Diêu Cẩn nằm ngả lưng sau bàn cô, vài sợi tóc tinh nghịch rơi xuống bàn. Tận Tư Minh vội vã lấy cốc nước ở gần đó tránh đè lên tóc cô. Thế nào, học bá lớn, tiết trước có hiểu xong chưa? Diêu Cẩn vừa nói vừa nhai kẹo cao su, nhìn Tận Tư Minh và nhướng mày một chút. Không được nói vậy, người thực sự là học bá lớn là cậu mới đúng. Tận Tư Minh nở một nụ cười, đôi mắt lấp lánh, trong lớp học ồn ào. Hai người nhìn nhau mà như chẳng hề để ý xung quanh. Điều này khiến bên cạnh đó, Trần Từ không nhịn được, liên tục liếc nhìn họ từ phía sau tay che miệng, nụ cười gần như vỡ ra bên tai. Ở phía trước, Cao Mai nhìn thấy hai người vừa tầng bốc lẫn nhau, nhịn không được mà chống tay lên trán, trong lòng cảm thấy ghê tởm vì mùi lãng mạn quá mức này. Cô còn thấy không vui hơn khi mỗi lần thể hiện tình cảm đều là bạn thân Diêu Cẩn chủ động làm điều đó. Tận Tư Minh, đúng lúc đó, Nhậm Nữ Vương bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp và gọi tên Tận Tư Minh. Diêu Cẩn đứng dậy khỏi bàn của cô. Tận Tư Minh cũng lập tức ngồi thẳng lưng. Đến văn phòng của tôi một chút nào. Nhậm Nữ Vương nói xong với nụ cười mỉm dễ chịu, liền quay người rời đi. Không biết tại sao Nhậm giáo viên đột nhiên tìm mình, liệu có phải gần đây cô và Diêu Cẩn quá nổi bật? Tin đồn đã truyền tới tai cô ấy rồi không? Tận Tư Minh hít một hơi, chậm rãi đi về phía văn phòng. Cốc cốc, vào đi, văn phòng chỉ có mình Nhậm giáo viên. Tận Tư Minh gõ cửa xong, tiến đến bàn làm việc của cô. Nhậm giáo viên đặt quyển sổ trong tay xuống, ngẩng đầu liếc Tận Tư Minh một cái rồi nghiêng đầu nhìn cô thêm một lúc. Tận Tư Minh bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy hơi lo lắng. Không tự nhiên mà kéo kéo góc áo. Con gái à, gần đây có chuyện gì vui sao? Trông con có vẻ rạng rỡ quá nhỉ? Tận Tư Minh đờ đẫn trong giây lát. Nhậm giáo viên nhìn thấy phản ứng của cô thì cười nhẹ hai tiếng. Bù, con bé này đúng là không biết giấu giếm gì cả. Nhưng không sao, cô không phải tìm con vì chuyện này đâu. Kể cả con thực sự đang yêu, cô cũng từng nói rồi, cô sẽ không phản đối. Chỉ cần con không để chuyện đó ảnh hưởng tới việc học là được. Nói xong, cô cầm quyển sổ trên tay lên. Lần này cô tìm con chủ yếu là vì bản ý tưởng phát triển của con. Cô thấy trong đó con đánh dấu là ngành nghệ thuật, đúng không? Đúng vậy, cô chọn đúng là trong ngành nghệ thuật và cụ thể là chuyên ngành mỹ thuật. Thực tế cô cũng khá mơ hồ về lựa chọn này. nhưng kết quả của máy kiểm tra tiềm năng di truyền đã đánh giá cô phù hợp với ngành mỹ thuật. Và cái máy này là một thiết bị khá có thẩm quyền trong thời điểm hiện tại. Những nhà nghiên cứu hàng đầu cũng khẳng định đây là công cụ chính xác để phát hiện tiềm năng của mỗi cá nhân và chỉ ra những điểm mạnh tiềm ẩn, giúp phát triển bản thân. Vì vậy, khi đứng trước sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, hầu hết các phụ huynh đều tin tưởng tuyệt đối vào kết quả của nó. Trong đó có cả mẹ của Tận Tư Minh. Vì thế, cô cũng chọn mỹ thuật. Tận Tư Minh kể cho Nhậm giáo viên về lý do lựa chọn ngành nghệ thuật. Nhậm giáo viên gõ nhẹ vài cái lên bàn làm việc, chậm rãi nói, vậy con nghĩ sao về điều đó? Cô thấy hình như con có chút hoài nghi về kết quả của chiếc máy này phải không? Tận Tư Minh gật đầu, cô không chỉ hoài nghi, mà còn vô cùng bất mãn. Không nói đến việc người phát minh ra chiếc máy này từ đầu đến giờ đều không công khai nguyên lý hoạt động của nó. Cô còn không thể chấp nhận được cách xã hội quá mức tin vào chủ nghĩa duy vật tiềm năng như vậy. Vậy con có muốn nỗ lực thay đổi điều đó không? Tận Tư Minh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nhậm giáo viên. Em có từng hoài nghi chiếc vòng tay nhỏ nát này trên tay mình không? Cơ chế trừng phạt và cường độ trừng phạt của nó có hợp lý không? Việc mọi alpha từ cấp A trở lên phải đeo vòng giám sát này sau khi phân hóa có phải là xâm phạm quyền con người của họ không? Nhậm giáo viên từ ghế đứng dậy, vòng qua trước mặt Tận Tư Minh, dựa lưng vào bàn làm việc phía sau mình, nhìn thẳng vào mắt cô và tiếp tục nói, ABO trong nhân loại. Từ lúc xuất hiện như những chủng tộc dị biệt, đến nay chiếm tới 98% tỷ lệ các nhân tài trong các ngành công nghiệp tiên tiến và trở thành xu hướng tiến hóa trong tương lai của loài người chỉ sau vài thập kỷ ngắn ngủi. Trong những năm đó, từ việc nghiên cứu gen, tiềm năng của con người và các thiết bị phát minh liên quan đều trở thành từ khóa nóng. Nhiều người đều đang muốn tham gia vào lĩnh vực này. Nhưng vẫn thiếu hụt nhân tài, vì từ chiếc vòng tay này, đến các thiết bị thử nghiệm tiềm năng và các phát minh liên quan khác. Nếu con đường tiến hóa của loài người thực sự là như thế này, thì còn rất nhiều vấn đề về đạo đức xã hội và các yếu tố liên quan khác cần hoàn thiện. Con đường phía trước vẫn còn rất dài. Vậy em có sẵn sàng chọn một công việc trong tương lai có thể thay đổi các quy tắc vận hành của xã hội không? Tận Tư Minh hơi mở mắt, ánh lên vài tia sáng khác lạ. Thực ra cô có chút động lòng. Tuổi trẻ trong giai đoạn đầy mộng mơ này, ai mà chưa từng nghĩ đến việc thay đổi thế giới chứ? Thấy ánh mắt lấp lánh của cô, Nhậm giáo viên mỉm cười, đưa bản ý tưởng phát triển cho cô. Này, em có thể chỉnh sửa ý tưởng phát triển thêm chút nữa. Nếu em còn thắc mắc gì về vấn đề này, cứ tìm cô nhé. Sau đó, Tận Tư Minh tiếp tục hỏi thêm một số câu hỏi về các chuyên ngành. Và Nhậm giáo viên cũng trả lời chi tiết cho từng câu hỏi của cô. Cuối cùng, Tận Tư Minh cầm bản ý tưởng phát triển, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Nhậm giáo viên, em có thể về nhà cân nhắc thêm và ngày mai sẽ trả lời cô được không? Nhậm giáo viên uống một ngụm nước, nghe xong thì nói. Được thôi, em cứ về nhà suy nghĩ cho thật kỹ rồi quay lại tìm cô. Tận Tư Minh gật đầu với cô, xoay người chuẩn bị rời khỏi văn phòng. À, đúng rồi, Nhậm giáo viên gọi cô lại. Nếu em đổi ý tưởng phát triển, đừng đăng ký vào những trại huấn luyện linh tinh bên ngoài nhé. Lĩnh vực này tôi rất am hiểu. Mục tiêu của em là Học viện Thanh Đằng đúng không? Tôi có thể đảm bảo sẽ giúp em vào đúng chuyên ngành tinh anh của họ. Nhìn thấy Nhậm giáo viên với gương mặt quyến rũ nhưng lại làm một động tác mang hơi hướng giang hồ như vậy, Tận Tư Minh không nhịn được bật cười. Cảm ơn cô rồi rời khỏi văn phòng. Ra khỏi văn phòng, Tận Tư Minh thực sự thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đối với việc để một chiếc máy kiểm tra tiềm năng quyết định hướng phát triển trong tương lai của mình, trong lòng cô luôn mang tâm lý phản kháng. Thêm vào đó, cô luôn cảm thấy rất khó chịu khi phải đeo chiếc vòng giám sát này trên tay vì nó khiến cô trông như một tội phạm bị giám sát mọi lúc mọi nơi. Lo lắng về việc các alpha cấp cao có thể mất kiểm soát hoặc gây tổn hại và bị kiềm chế là điều có thể thông cảm. Nhưng liệu có thể tìm ra một phương pháp tiếp cận tốt hơn không? Nếu trong tương lai, việc nghiên cứu và học hỏi về lĩnh vực này không chỉ giúp cô giải tỏa nỗi lo trong lòng mà còn giúp ích cho người khác, thì quả là một sự lựa chọn không tệ. Kế hoạch nghề nghiệp luôn làm cô đau đầu cuối cùng cũng được định hình. Chỉ là, sau khi cô quyết định ở lại trường, không lâu sau, cô và Diêu Cẩn sẽ phải tạm thời xa nhau. Dưới đây là bản dịch đoạn văn theo yêu cầu. Trường học hiện tại vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu đào tạo nâng cao của các học sinh nghệ thuật. Và Học viện Thanh Đằng cũng là nơi mở cổng phỏng vấn cho các học sinh nghệ thuật sớm nhất. Cô cũng cần chuẩn bị thật tốt trước khi đó. Từ tuần sau, Diêu Cẩn sẽ không còn tiếp tục ở lại trường nữa, mà sẽ rời khỏi thành phố Thâm Quyến và chuyển đến một thành phố khác cho đến khi phỏng vấn xong mới trở về. Nói cách khác, về lý thuyết, hai người sẽ không thể gặp nhau trong gần nửa năm tới. Giáo viên toán đang giảng bài đầy nhiệt huyết ở bục giảng. Miệng không ngừng nói, nhưng Tận Tư Minh thì chống cằm, không chớp mắt nhìn theo bóng lưng của Diêu Cẩn. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là ngày nghỉ. Sau ngày hôm nay, Diêu Cẩn sẽ rời khỏi trường. Chỉ cần nghĩ đến việc chiếc ghế ngồi phía trước sẽ trống trơn và sau này sẽ không còn thấy Diêu Cẩn ngồi ở đó nữa. Trong lòng Tận Tư Minh đã dâng lên cảm giác buồn bã. Vừa đau nhói vừa khó chịu. Loại cảm giác này, ngay cả lúc chia xa người thân cũng chưa từng có. Cô đã quen với sự tồn tại của Diêu Cẩn bên mình. Và thực sự cũng thích điều đó. Nhưng giờ đây, cô ấy lại sắp rời xa mình lâu như vậy. Cảm giác xa cách như một tảng đá lớn đè nén trong lòng. Khiến Tận Tư Minh cảm thấy như mình sắp khóc. Mắt cô đã bắt đầu ngấn nước. Cô nằm trên bàn một lúc, ngây người, dù thời gian không quá lâu. Nhưng cô nhận ra mình đã quá phụ thuộc vào Diêu Cẩn. Quen với những cử chỉ dịu dàng của Diêu Cẩn. Quen với việc nắm tay cô ấy. Quen với những cái ôm từ phía sau mỗi lúc ăn cơm. Và quen với mùi hương ấm áp và ngọt ngào mỗi khi ôm cô ấy vào lòng. Nhưng giờ đây, cô ấy sắp rời đi. Tận Tư Minh nằm trên bàn một lúc. Sau đó nhanh chóng ngồi dậy. Lôi điện thoại ra khỏi cặp và tranh thủ chụp ảnh bóng lưng của Diêu Cẩn trong lúc giáo viên đang viết bảng. Chỉ một bức ảnh không đủ. Cô chụp thêm vài bức nữa trước khi giáo viên quay lại phía trước mới chịu tắt điện thoại. Đinh đinh, tiếng chuông kết thúc tiết tự học vang lên. Một ngày học tập chính thức cũng kết thúc. Diêu Cẩn nắm tay Tận Tư Minh rời khỏi cổng trường. Rẽ vào một con ngõ tối tăm không có ai. Nhẹ nhàng ép cô dựa vào tường. Hai tay ôm chặt lấy eo cô. Dán sát vào lòng cô. Cậu nói với họ chưa? Diêu Cẩn áp mặt vào ngực cô và thì thầm. Tận Tư Minh gật đầu. Tớ nói với chú Trương rồi. Bảo chú ấy đến đón tớ muộn hơn một chút. Diêu Cẩn thở dài. Tìm một vị trí thoải mái và ôm chặt lấy eo cô. Ngày mai 9 giờ sáng là chuyến bay của tớ. Tận Tư Minh giật mình. Kinh ngạc nói. Ngày mai đã phải đi rồi sao? Lại, quá sớm như vậy. Diêu Cẩn cười nhẹ. Đặt cằm lên vai cô và thì thào bên tai. Sao vậy? Không nỡ rời xa tớ à? Đôi tai nhạy bén của Tận Tư Minh không còn nhũn mềm như trước đây mỗi lần Diêu Cẩn chạm nhẹ. Giờ đây, trong lòng cô tràn ngập cảm giác chua xót. Cô ôm chặt Diêu Cẩn vào lòng. Nhíu mày nói, đúng vậy, rất không nỡ. Còn tớ thì sao? Bị cô ôm chặt trong vòng tay. Đôi mắt Diêu Cẩn mở lớn, tim đập mạnh hai nhịp, dù câu nói này không quá lãng mạn, nhưng nó đủ khiến cô thấy thỏa mãn hơn bất cứ lời tình cảm nào. Dĩ nhiên, cô vẫn rất muốn nghe Tận Tư Minh nói nhiều lời ngọt ngào nữa. Tớ tất nhiên cũng sẽ nhớ cậu, tớ thậm chí còn muốn hủy vé máy bay ngày mai, Tận Tư Minh đẩy cô ra nhẹ nhàng, nhíu mày nói, vậy thì không được. Diêu Cẩn nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô, khẽ cười, tớ biết là không thể, chỉ là nói vậy thôi mà. Nói xong, Diêu Cẩn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Tận Tư Minh lên, xuyên qua ánh sáng mờ ảo, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Vậy, trước khi chia xa, chúng ta sẽ trao nhau một nụ hôn nhé. Cách chương.